Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, công thành chiến. Đồng thao loa thanh âm từ đằng xa truyền đến, phá vỡ buổi trưa yên tĩnh, giống như là báo hiệu đến cái gì. Trong đình viện chim chóc cũng đình chỉ kêu to. Trong lúc nhất thời thành bảo trong đại sảnh lộ ra nghiêm nghị mà nặng trĩu. William Becker công tước biết quyết chiến thời khắc đến. Hắn đem ánh mắt theo Felico bệ hạ bích họa lên rời. Quay đầu nhìn về một kiện đẹp đẽ toàn thân giáp đó là tổ phụ truyền thừa xuống áo giáp. Trong tay hắn trải qua nhiều lần tu bổ cùng rèn luyện. Mỗi một khối giáp mảnh lên đều ngâm vào dầu trơn. Gần như có thể đợi cùng với khác một lớp da da. Phía bên phải mảnh che tay vị trí khác lấy một nhóm huynh. Đó chính là gia tộc Gián Ngôn. Trung thành chớ. Hắn chính là ăn mặc cái này khôi giáp. Tại hỗn chiến bên trong chịu lấy mưa tên bắt sống phản loạn lão công tước. Cũng bị bệ hạ sắc phong làm mới đông cảnh thủ hộ. Cứ việc nói phi cô đã ngã xuống. Nhưng bảo vệ chức trách lại sẽ không vì vậy mà gián đoạn. Hắn tuyệt sẽ không cô phụ phần vinh dự này. Công tước đại nhân, tứ vương tử bộ đội đã hướng về phía Kim Tuệ Thành dựa vào. Trong đội ngũ không có phát hiện cỡ lớn súng đạn tung tích. Một tên thủ hạ đi vào phòng khách, hướng về phía hắn báo cáo. Rất tốt, William gật gật đầu, thông chi những người khác đúng chỗ. Ta lập tức liền đi qua. Tuân mệnh, sau đó hắn cởi áo khoác, đi đến khôi giáp trước. Đối với mình thủ tịch kỵ sĩ Grena nói, vì ta mặc giáp đi. Vâng, nữ tử vén tay áo lên, bắt đầu thay hắn thay quần áo tháo thắt lưng. Cái kia che kín vết chai thô giáp hai tay, giờ phút này lại giống mềm mại nước, nhẹ nhàng trút bỏ trên người hắn áo khoác cùng áo lót. Rất khó tưởng tượng đang chiến đấu lúc, Grena cũng là dùng này hai tay nắm chặt trường thương, đem địch nhân liền giáp mang lá chắn cùng nhau đâm xuyên. Bất cứ lúc nào thấy, này chào đều làm hắn say mê. Ngươi, hối hận không? Đương nhiên không, đại nhân, Grena bình tĩnh hồi trở lại nói. Khi ngài quyết định khiến cho một vị nữ tính đảm nhiệm ngài thủ tịch kỵ sĩ ngày ấy. Ta liền quyết định vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngài. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ kết thúc trách nhiệm của mình. Nhưng địch nhân lần này so dĩ vãng đều cường đại hơn. Nếu như có thể mà nói, công tước nói được nửa câu. Liền bị bên hông bỗng nhiên nắm chặt dây lưng cắt đứt. Nếu biết rõ đối thủ mạnh mẽ, ngài vì sao lại muốn cự tuyệt thần hy đứng đầu minh ước? Không đáp ứng thì cũng thôi đi, còn đem sứ giả trước mặt mọi người oanh ra Kim Tuệ Thành. Bên kia biết, nhất định sẽ quái ngài không biết tốt xấu đi. Sách, trước không nói Huy Quang Thành trợ giúp có thể hay không ngăn cản mổ vương tử quân đội. Chỉ là để cho ta cung cấp hải cảng cung cấp nhân mã của hắn thường trú liền đủ quá phận. William, bĩu môi nói. Đông cảnh là bệ hạ ban cho lãnh địa của ta, nhường cho Apen, Mo cùng nhường cho Lorang, Wimbledon khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như ta thật đáp ứng đối phương, cũng tương đương cô phụ bệ hạ tín nhiệm, như vậy câu trả lời của ta cũng giống như vậy. Grena không chút do dự nói, trung thành cũng không phải là Becker gia tộc đặc hữu phẩm chất. Đại nhân, xin mời đừng nhắc lại những lời kia. Nếu không với ta mà nói cùng vũ nhục không khác. William trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Đáng tiếc bây giờ phần lớn quý tộc đã quên đi điểm ấy. Ta hiểu được, ngươi liền theo ta tiến đến đi. Đối thủ mặc dù mạnh mẽ, nhưng ta cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện cầm xuống Kim Tuệ Thành vì này vừa ra chiến. Ta đã chờ đợi rất lâu. Vâng, đại nhân. Nữ kỵ sĩ nhẹ cười rộ lên. Bêu, hắn hô to thư ký tên. Đến ta chỗ này tới. Phòng khách bên ngoài rất nhanh vào một vị hói đầu nam tử trung niên. Đại nhân, ngài có dặn dò gì? Cho ta nhớ cho kỹ. Thí vương giả Laurent, Wimbledon nanh vuốt đi qua một đêm chỉnh đốn về sau. Hôm nay chính thức hướng về phía Kim Tuệ Thành khởi xướng xâm chiếm. Đông cảnh thủ hộ, vàng tuệ công tước William Becker dùng tiên vương danh nghĩa, quyết ý ở đây ngăn cản kẻ địch bộ pháp. Hắn thủ tịch kỵ sĩ Grena, Wayne cũng cùng hắn đồng hành. Hắn dũng khí cùng lòng trung thành hiển lộ rõ ràng, không thể nghi ngờ nguyện thần linh phù hộ bọn. Hắn, William dừng một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đoạn này ghi lại hơi có vẻ chủ quan lời nói, câu nói sau cùng có khả năng không viết. Bêu một bên gật đầu, một bên dùng mang theo người bút than tại vở lên nhanh chóng ghi chép lãnh chúa trình bày. Ta cho rằng tăng thêm cũng không sao. Đại nhân, trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối khách quan ghi chép. Ta là Kim Tuệ Thành thư ký, mang có một chút khuynh hướng tính cũng không kỳ quái. Hoặc là nói, này vốn là khách quan một bộ phận, như vậy giữ đi, nhưng mà về sau vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều phải chi tiết ghi chép. Hiểu chưa? William cường điệu nói, đem đoạn này chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua hoàn chỉnh truyền tái xuống. Liền là sứ mệnh của ngươi. Xin yên tâm, đại nhân, thư ký khom người nói, ta nhất định sẽ làm cho thế nhân ghi khắc đoạn lịch sử này. William không nói thêm gì nữa, nhấc lên treo trên tường cương kiếm, cũng không quay đầu lại hướng về phía thành bảo đi ra ngoài. Hai người leo lên tường thành chòi canh, đống lửa đã đốt lên, dầu trơn trong nồi bốc lên, phát ra gay mũi mùi vị. Các gia binh đang từ trên xuống dưới bận rộn, đem cùng lăn trên giá gỗ tường gò. Căn cứ vương đô một trận chiến kinh nghiệm, Laurent uy hiếp lớn nhất công thành thủ đoạn là một loại được xưng là hỏa pháo tuyết phấn vũ khí. Hắn tầm bắn vượt xa máy ném đá, mãi cho đến thành trì đình trệ, bệ hạ đều không có thể phòng chế ra đồng loại sản phẩm tại vương đô bị công phá ngày đó. Felico nắm tâm phúc đem tuyết phấn phương pháp phối chế, vũ khí nguyên lý cùng chế tạo phương pháp toàn bộ giao cho William. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Công tước tiếp nhận sau ở phía trên đầu nhập vào khá nhiều tinh lực cùng tiền tài, cũng tìm được một chút hạn chế phương pháp. Tỉ như hộp pháo tự thân hết sức nặng nề, cần dựa vào bằng phẳng địa thế mới có thể phát huy ra uy lực. Mặt khác hắn bắc quá trình vô cùng chậm chạp, cần ỉ lại súng kíp bảo hộ. Nói một cách khác, nó càng thích hợp phòng thủ mà không phải tiến công, vì nghênh đón này sùng muộn sẽ tới chiến tranh. William có thể nói làm đủ chuẩn bị, ngoại trừ mở rộng tường thành, trang bị thêm gai ngược bên ngoài, hắn còn phái người đem vùng ngoại ô con đường toàn bộ đào gãy, đồng ruộng bên trong rót vào nước sông, làm cho trở thành triều địa phương. Tam Loan Hà bên trong cũng thiết trí không ít cọc ngầm, khiến cho đơn cột buồm trở lên nội hà thuyền lớn khó mà thông hành. Hai năm chỉnh bị khiến xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng. Bây giờ đừng nói là xe ngựa, liền liền cõng vật nặng đi bộ đều có chút phí sức. Mặc dù một cái giá lớn có chút nặng nề con đường gián đoạn dẫn đến thương nghiệp buôn bán chi thành phồn hoa không còn tồn tại, đồng ruộng diện tích giảm bớt làm người miệng trên diện rộng giảm xuống. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, ít nhất tại kẻ địch chậm rãi đến gần trong đội ngũ, hắn không nhìn thấy một ổ hỏa pháo tồn tại. Hiển nhiên đối phương cũng đã ý thức được, nếu không trước tu sửa ra một con đường đến, gần như không thể nào đem hỏa pháo kéo tới trước tường thành tới. Sau đó không thể nghi ngờ là tổ cầm, kẻ địch súng kíp xạ tốc cực nhanh, nhưng dưới thành không có chút nào che chắn, tăng thêm trên tường gai ngược, mong muốn bò lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Tương phản, hắn lại trong thành thiết trí có 4 tòa máy ném đá cùng 2 môn cỡ lớn hỏa pháo. Đặc biệt là người sau, có thể công kích đến ngàn bước phạm vi bên trong quân địch. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại còn chưa biết được. Bọn hắn tới, Grena nhắc nhở, theo tiếng nói của nàng, một nhóm ăn mặc màu nâu áo vải binh sĩ càng ra khỏi hàng đội. Hướng cửa thành súng lại tới tốc độ bọn họ không vui. Bước chân lại đặc biệt kiên định, rất nhanh, nhóm người này vốn nhờ lầy lội không chịu nổi mặt đất đã mất đi xếp hàng chỉnh tề tính. Top 5 top 3 phân tán ra đến, như trong đất vùi đầu trồng trọt lão nông, bọn hắn trên lưng ngoại trừ cõng bụi trường thương màu đen bên ngoài. Còn có lớn bằng bắp đùi thùng hình dáng vật, nhưng mà theo trọng lượng đến xem, tuyệt đối không là một loại hỏa pháo. William tính toán khoảng cách, giơ lên màu đỏ lá cờ, hướng phía dưới quơ quơ, đá tảng pháo, phóng ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.